hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 85, món quà sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại nhà của gia đình họ Trần, đây có thể nói là gia đình giàu có nhất thành phố Thanh Hóa. Nhà cao cửa rộng theo lối kiến trúc phục hưng cuối những năm thế kỷ 19 ở Mỹ. Mới sáng sớm, trên chiếc giường rộng đầu giường còn được chạm trổ tinh xảo với sơn màu vàng đồng. Người phụ nữ với cái băng che mắt đã che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu nổi vệt nám trên mặt. Tiếng rung chuyển nhẹ nhàng của điện thoại vang lên, màn hình cũng sáng theo hiển thị thời gian 6 giờ 40 phút, kèm theo đó là một hộp thoại tin nhắn chờ với thời gian gửi từ tối qua. Đang gác chân lên nửa người của chồng mình ngủ ngon, nghe tiếng điện thoại mà theo quán tính quay sang với lấy nó. Người đàn bà với thân hình tròn trịa, đờ ẫy đà trên thân mặc cái váy ngủ họa tiết da báo lộ ra. Cô ta mắt nhắm mắt mở lười nhác cố nhìn để bắt cho bằng được cái báo thức đã cài. Mà chẳng đến 3 giây mắt người phụ nữ đột nhiên mở to, trong tin nhắn của cô ta bỗng nhiên xuất hiện một đường link video 18 cộng kèm theo đó là một dòng tin nhắn. Món quà chào mừng ngày mới, vì chứng tò mò vốn có mà cô ta đã mở lên xem. Vốn nghĩ đây chỉ là mấy video mà hội nhóm bạn trong câu lạc bộ gửi cho để trêu đùa, ai ngờ đó lại là thứ khiến cho cô ta sôi máu. Trong video, mở đồ bằng tiếng rên la kiểu diễm của cô gái trẻ, thân hình nóng bỏng, PS óng đãng trước ống kính. Không ngừng nói những lời không thể tưởng tượng nổi, nghe có vẻ đây là một con trà xanh chính hiệu quyến rũ chống nhà ai đó. Ôi đáng đời, không biết người đang làm, chuyện đó, là chồng của ai, cô ta nghĩ trong lòng miệng không che giấu mà hí mắt cười thầm. Sau 7749 tư thế nóng mắt trong vòng 30 giây cuối. Cô ta đã thay mặt của ông chồng xuất hiện trong đó. Thân hình cục mỡ được đúng hai khúc gắn lại đang đưa đẩy cái. Của quý vào trong cô ả, đã thế còn có cái ánh mắt thèm muốn khi nhìn. Cuối video còn tặng cho người đang xem một câu. Bé yêu của anh, rồi sẽ có ngày anh cho mụ vợ ở nhà ra ngoài đường còn em rất nhanh thôi sẽ trở thành bà hoàng. Còn 3 giây cuối nữa, thật không thể kiềm chế thêm nữa. Cô ta hét lên một cái ầm trời. Hai mắt đỏ ngầu hiện rõ sự cay cú. Bật dậy trong phút chốt, mắt long tròng chọc mình cái con. Heo, đang ngủ cạnh mình, lại còn ngáy. Ô, tốc cái chăn cả hai đang đắp lên. Cô ta nhảy bổ vào người đàn ông đang ngủ cạnh mình đánh tới tấp vào người chồng mình. Không ngừng chửi rủa, long, sao ông dám làm thế với tôi hả? Hả, ông đi chết đi, chết đi. Dưới sự tác động vật lý mạnh mẽ của bà vợ. Sau một cái tát đập thẳng vào cái mặt béo tròn mình ông ta liền tỉnh dậy. Không cần biết có chuyện gì, việc đầu tiên ông ta là ngăn lại những cú đánh loạn xạ của vợ mình. Sau một hồi cuối cùng cũng trấn áp được bà vợ đang hăng máu. Chẳng cần nghĩ nhiều, trực tiếp cho bà ta một cái tát kêu vang. Bốp, sẵn đang lúc hăng máu, ông ta quát, mụ đàn bà điên, cô làm gì vậy hả? Lúc này, vì cái tát của chồng mình mà dịu đi, nhưng vẫn là từ chiêu. Chửa rủa, sang chiêu, than khóc, ôi trời ơi, ai đó lại đây mà xem này, cái tên, chán cơm thèm phở, ăn cây táo rào cây sung, hắn đánh tôi, hu hu, thật đau đầu, im, chỉ một chữ người đàn bà im bắn, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng nhìn ông chồng đầu đang bắt đầu bốc khói vì tức. Rốt cuộc là chuyện gì, kim bà ăn phải thuốc súng à, thấy người đàn ông có lỗi với mình mà còn dám nói như thế, cô ta lấy lại thế. Thượng Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn có, nói lớn, ông còn dám nói, ông ra ngoài tò te với con nào hả? Hả, ông chồng này có chút chột dạ nhưng vẫn cứng miệng, nói lại. Kim bà bị điên à, tôi thì tò te cái gì chứ, ai? Ai nói hả, thấy vậy bà vợ cũng chẳng nghĩ thêm gì, trực tiếp ném cái điện thoại của mình vào mặt ông ta. Đây, ông xem đi, còn nói không à, không có mà có cái này được à? Cái iPhone 13 Pro Max đập thẳng vào mặt ông ta. Vẫn cái vẻ tỏ ra nghi hoặc, xem điện thoại, hình ảnh tường có thể biết được hiện lên trước mắt ông ta. Chột dạ cái mặt trắng nõn, trơn bóng của ông ta bỗng chuyển sang một màu xanh, rồi đến tím cuối cùng đen mặt, ném hẳn cái điện thoại sang một bên. Nghĩ không thể giấu thêm được nữa, miệng bắt đầu biện minh. Cái này, chỉ là một phút lầm lỡ thôi. Tôi với cô ta không có gì cả. Nghe nồi này bà vợ càng làm ầm lên, khóc to hơn. Cái miệng rộng hoắc, bờ môi dày do trước đó được bơm và xăm ngày một oang. Oang, Thật là vô cùng đau đầu. Ông chồng không chịu đựng nổi nữa quát lớn. Dù sao ông ta cũng muốn ly hôn từ lâu rồi, được dịp hôm nay ngại gì không nói tiếp. Bà kia, bà có im đi không? Tôi thừa nhận đó. Ừ, tôi ngoại tình đó, thì sao? Để tôi nói cho bà nghe, tôi đây muốn ly hôn với bà từ lâu rồi. Thấy chồng mình nói ra những lời có đáng như vậy, cô ta cũng không chịu thiệt mà cãi tay đôi với chồng luôn một thể. Hai vợ chồng cứ thế mới sáng sớm đã kể tội nhau không dứt lời. Bên cái nhà khác quanh thành phố cũng không kém phần náo nhiệt, trong nhà loạn lên như một mớ cào cào đấu nhau. Dù sao đây cũng là do bọn họ tự chuốc lấy, không làm việc sai trái thì lấy đâu ra video cho ai đó gửi được. Vậy là cả ngày hôm đó xung quanh thành phố Thanh Hóa lại được một phen náo nhiệt. Cách chương.